Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1066, 1066 lão tướng tuổi xế chiều. Cứ việc Wenger tại giải đấu bên trong sân nhà thảm tao 0-4 bại trận, nhưng là từ đại cục chiến lược trên, Wenger tại giai đoạn này mưu mau là thành công. Giải đấu cho dù còn lại phía dưới toàn thắng, bọn hắn cũng không có khả năng đoạt giải quán quân, trừ phi toàn bộ thua hết tranh tài, mà đối thủ cạnh tranh lại toàn bộ thắng được tranh tài. Arsenal mới có thể từ bảng điểm số trên rơi xuống hạng tư. Champions League ghế, bọn hắn đã được đến rồi. Cho nên bài trừ đối kháng cảm xúc, Arsenal chỉnh thể trọng tâm đã chuyển di hướng về phía cấp FA. Đồng thời tại vòng bán kết bên trong đánh bại đối thủ dẫn đầu thẳng tiến trận chung kết. Miuo cùng MU tranh tài sau đó một ngày tiến hành. Nơi so tài là trung lập trận, tại Middlesbrough sân nhà, sân Riverside. Tại trận đấu này đến trước, Miuo thế đầu tấn mãnh, như Fleet Street tạo thế tiên dương như vậy. Cuồng sư có cơ hội lần nữa sáng lập tam quan vương sự nghiệp to lớn. Giải đấu là dê đầu đàn. Champions League cùng Cup FA đều đi tới vòng bán kết. Nếu như một hơi có thể thắng được còn lại phía dưới tranh tài, không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ trở thành tam quan vương. Andrick không có bị dụ hoặc choáng váng đầu óc. Tại đi vào sân Riverside lúc, Miuo phái ra đội hình dự bị. Nó bên trong dưỡng thương hơn phân nửa trận đấu mùa giải sau ghét tại trận đấu mùa giải cuối lấy. Dự bị thân phận lần đầu trong trận đấu thủ phát ra sân. Ferguson xuất lĩnh quỷ đỏ đi vào sân Riverside. So với hắn trận đấu mùa giải lúc đầu càng lộ ra yên tĩnh một chút. MU mùa giải mới thay máu không tính đặc biệt thành công. Chỉ ít còn không có Arsenal nhìn lên đến như vậy mạnh mẽ. Giải đấu trạng thái lơ lửng không cố định. Champions League cũng đã bị loại. Duy nhất còn lại có khả năng đoạt giải nhất giải thưởng, chỉ có cấp FA rồi. Quỷ đỏ toàn bộ trận đấu mùa giải cố gắng sẽ toàn bộ tập trung ở cấp FA trên sàn thi đấu. Năm 2004 đến năm 2005 cấp FA vòng bán kết sắp bắt đầu. Tại ngày hôm qua tiến hành vòng bán kết bên trong, Arsenal thắng được rồi tranh tài dẫn đầu thẳng tiến trận chung kết. Bọn hắn bây giờ đang chờ đợi trận chung kết đối thủ ra lò. MU vẫn là Miuo. Wenger tại sau trận đấu nói không e ngại bất kể đối thủ nào. Nhưng rất nhiều người cho rằng Wenger nói lời nói này lúc lực lượng không đủ. Vô luận là Miuo vẫn là MU, cấp FA trận chung kết khẳng định lại là một trận nhà giàu ở giữa quyết đấu. Hôm nay từ song phương bài binh bố trận đến xem, nguyên bản ngoại giới không coi trọng MU lại chiếm hữu mặt bài ưu thế. Bọn hắn điều động rồi tất cả có thể lên trận chủ lực. Mà Miuo lại đem rất nhiều chủ lực bày tại ghế dự bị trên. Miuo muốn vì ngoại hạng Anh cùng Champions League lưu lực. Còn có không đến một tháng thời gian. Bản trận đấu mùa giải sắp kết thúc. Vào tháng 5 sắp đến. Từ trình độ trọng yếu tới nói, cấp FA đối với Miuo là phân lượng thấp nhất một cái cúp. Bọn hắn có truyền thống, cũng có lòng tin dùng đội hình dự bị xuất chiến đi tranh đoạt trận chung kết vé vào cửa. MU thủ phát 4231, thủ môn Carroll, hậu vệ Gary Neville, Ferdinand, Sylvester, hai giữa trận Joaquin, Kane, Scholes, Rooney, Giggs, tiền vệ Van Miuo thủ phát 433, thủ môn Bat, hậu vệ Ramos, Neo, Southgate, Ben, giữa trận, Pedretti, Moutinho, Lammer, tiền vệ, Larsson, Villa, Gronje. Nếu là cái khác nhà giàu chủ soái tại dạng này cấp bậc tranh tài bên trong phái ra, Miuo dạng này thủ phát đội hình, nhất định sẽ bị fan hâm mộ mắng cầu huyết xối đầu. Thế nhưng là Andrick làm như vậy, không có người sẽ có chỉ trích. Có lẽ là bởi vì hắn thắng được quá nhiều. Nhiều lắm. Một chút tại người khác xem ra không thể tưởng tượng nổi cách làm, lại tại cuối cùng thu hoạch được thành công lúc bị bình luận vì cao thâm mạt chắc, đa mưu túc trí. Miwoo cũng không phải chưa bao giờ dùng qua đội hình dự bị tại cúp thi đấu đánh ngã cường địch. Đã từng liên khắc Arsenal cùng MU trò hay còn rõ ràng tại ánh mắt. Rất nhiều cuồng sư ủng độn lạc quan cho rằng hôm nay sẽ ôn chuyện cũ. Ferguson trầm mặt, giải đấu bên trong bại bởi rồi Andrick. Champions League kế 3 năm trước đây giết vào trận chung kết sau biểu hiện có chức quan trượt. Hôm nay, cúp FA vòng bán kết. Miwoo xem thường người giống như phái ra đội hình dự bị. Đứng tại khách quan trên lập trường, hắn có thể lý giải Andrick cách làm. Premier League tranh quan cấp bậc đã đến một cái trình độ cao nhất cấp độ. Y theo Chelsea trước mắt điểm tích lũy là so với trước năm cùng thời kỳ giải đấu dê đầu đàn Arsenal cao hơn. Thế nhưng là Chelsea y nguyên lạc hậu cho Miwoo. Giải đấu không cho sơ thất. Mày may chủ quan dễ tin. Mong muốn đơn phương đi tinh thần kích thích đội bóng. Cũng rất khó thay đổi đội bóng trên nhục thể mệt nhọc. Tăng thêm Miwoo cùng thời kỳ còn sát nhập vào Champions League vòng bán kết. Một tuần sau liền sẽ tiến về Torino khiêu chiến Juventus. Dưới tình huống như vậy, Andrick bày ra dự bị để chủ lực nghỉ ngơi. Hợp tình hợp lý, nhưng cái này loại hợp tình hợp lý lại đem Ferguson cùng MU bày tại một cái phi thường lúng túng tình cảnh trên. Có thể nói tranh tài không có bắt đầu liền bị dồn đến bên bờ vực. Nếu MU bại bởi rồi dạng này một chi Miwoo, Ferguson cùng quỷ đỏ tôn nghiêm ở đâu? Đơn giản sẽ danh dự sạch không a? Nguyên nhân chính là như thế. Ferguson sắc mặt có chút âm trầm. Nội tâm nói không khẩn trương là giả. Nếu thật là bị Miwoo đội hình dự bị đào thải, còn mặt mũi nào về Manchester? Andrick thì không có Ferguson nghĩ nhiều như vậy. Luận mặt giấy thực lực, Miwoo đội hình dự bị khẳng định phải so MU yếu. Hơn nữa chênh lệch rất rõ ràng. Nhất là giữa trận cái này khâu, rất đại khái suất sẽ bị áp chế. Đội hình bên trên có chênh lệch, không thể tránh được. Bất luận cái gì một trận tranh tài, luôn có mạnh cùng yếu chênh lệch. Miwoo có được nửa đội cấp thế giới cầu thủ. Nhưng cấp thế giới cầu thủ không đại biểu chính là thiết nhân. Yêu cầu bọn hắn chẳng những có thể toàn cần, hơn nữa còn muốn đánh ra cấp thế giới tiêu chuẩn. Điểm này đều không thực tế. Đứng ở bên sân ngang trước ưỡn ngực Andrick đối với bổn chàng tranh tài định vị rất đơn giản. Nếu như nói đánh rồi phòng phản, cái này đoán chừng MU nhất định có thể đoán được. Chỉ ít nhìn thấy rồi Miwoo thủ phát đội hình sau, liền đại thể có chỗ chuẩn bị. Dù sao muốn giữa trận đối kháng MU không rơi vào thế hạ phong, cái này quá khó khăn. Năm đó dùng đội hình dự bị đánh ngã MU cùng Arsenal, chính là dùng phòng phản. Phòng phản áp dụng tính phi thường rộng khắp, cũng là dùng chiến thuật để đền bù yếu thế phương cùng cường thế phương chênh lệch nhất định thủ đoạn hữu hiệu. Như vậy, đối phương có thể đoán được, có chỗ chuẩn bị, như thế đánh rồi, khả năng hiệu quả sẽ không quá tốt. Dù sao đối thủ liền đề phòng ngươi tới đây một tay. Cho nên, Andrick hôm nay muốn cùng MU đối với bão tố đường biên. Phòng thủ bảo trì cơ bản nhất năm cá nhân, song hậu vệ, song tiền vệ trụ, còn có thủ phát phía trước eo trên thực tế đánh rồi giữa trước vệ Lammer. Trung lộ ra bóng liền dựa vào Moutinho cùng Lammer. Nếu như chỉ dựa vào một cái người, bị chằm chằm chết, bị hạn chế khả năng cực lớn. Đi đường biên, hai bên phong, hai bên hậu vệ chuyển hóa biến phong, tăng thêm trung phong. Đây là tiến công lúc đầu nhập 5 người tổ. Phòng phản lấy biên phong làm chủ là cơ bản. Hậu vệ biên chuyển biến phong là xuất kỳ bất ý chuẩn bị ở sau. Đây cũng là có tính nhắm vào. Ferguson bắt đầu đem Scholes vị trí triệt thoái phía sau, treo lên một cái trải lão trận nhân vật. Một phương diện cũng là kênh tuổi tác tăng lớn. Một mặt khác là Andrick tại đội tuyển quốc gia dạng này sử dụng Scholes từng có tương đối không tệ. Hiệu quả, MU đường biên tiến công là truyền thống. Đi qua, hiện tại, tương lai đều tại kiên trì. Trọng điểm hai cánh đủ bay. Coi như hậu vệ biên không kiến tạo. Ở giữa sân, lỗ hổng lớn nhất khu vực vẫn là tại đường biên. Miwoo muốn đánh vào công, liền muốn lợi dụng điểm này. Tranh tài sắp lúc bắt đầu, Ferguson cũng rời đi chỗ ngồi, đi đến bên sân bắt đầu đốc chiến. Thần sắc nghiêm trọng Ferguson biết rõ đây là một trận không cho sơ thất tranh tài. Thậm chí đã không quan hệ phải chăng lên cấp cấp FA trận chung kết rồi. Chính là đơn thuần thi đấu ý nghĩa. MU chủ lực bại bởi Millwall dự bị. Khả năng đối với cái này đồng thời MU sẽ có lòng tin trên đà kích chí mạng. Sẽ trở thành ác mộng hoặc tâm ma. Tương lai đụng phải Millwall. Chiến sự chưa mở liền có thể trong lòng trước sợ rồi. Trận đấu bắt đầu. 5 vị trí đầu phút đồng hồ nhịp điệu thi đấu có chút chậm. Song phương đều khi tiến vào tranh tài trạng thái. MU trên một trận giải đấu bại bởi rồi Chelsea. Cũng coi là vì trận đấu này lưu lực. Bất quá nếu là thua bóng. Hôm nay lại là cúp thi đấu một trận phân thắng thua. Ổn thỏa chút. Chú ý cẩn thận chút không có sai. Tại nhịp điệu thi đấu trên. Millwall bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Andrej nhìn sau một khoảng thời gian đánh võ thế. Để đội bóng chủ động ra tốc. Lợi dụng đường biên lực trùng kích đến cải biến tranh tài tiết tấu. Nếu không đi phá hư MU khống chế nhịp điệu thi đấu hiện tượng. Như vậy Millwall có thể sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì chờ ngươi kịp phản ứng muốn đi phá hư tiết tấu lúc. Có lẽ điểm số đã lạc hậu. Mà lại là tích lũy khó mà thay đổi thế yếu. Phút thứ 9. Ramos ở phía sau trận đưa bóng truyền cho trung lộ Lammer. Tại Scholes đến bức cướp lúc, Lammer đưa bóng truyền về cho Moutinho. Cái sau nghiêng truyền đường biên, bên sát biên qua giữa trận dây. Sờ bóng sau cùng Gronje tại đường biên đánh rồi phối hợp xuống để. Bên không dám cùng Neville tiến hành đối kháng chính diện, sợ mất đi bóng quyền. Thế là hắn nhanh chóng đưa bóng truyền bên trong. Chép Villa nhảy lên thật cao muốn đánh đầu công cửa. Lại bởi vì trận banh này truyền đi có chút cao. Villa nhảy đến cực hạn độ cao lại chỉ có thể cảm giác được bóng ra từ trên đầu của mình bay lượn mà. Qua, chính làm Villa tiếc nuối thời điểm. Hắn lại nghe được bịch một tiếng. Có người đánh đầu, là giải vây rồi sao? Không, là công cửa. Larsson cường thế cắt vào cấm khu đoạt tại Sinvestre trước người đánh đầu công cửa. Đáng tiếc, trận banh này đính đến hơi lệch. Millwall dẫn đầu thổi lên rồi tiến công kèn lệnh. Vị trí chạy nhạy bén Larsson suýt nữa đánh đầu phá cửa. Ferguson ở bên sân thấy bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Millwall không phải đến đánh rồi phản kích. Không thể nói Millwall tiến công đến cỡ nào cấp tiến. Tốt xấu tại tiến công lúc. Hơn phân nửa trận sẽ có 6 tên cầu thủ. Ferguson trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu để cho Millwall dẫn đầu vào bóng. Tranh tài xu thế liền thay đổi hoàn toàn. Nhằm vào trận đấu này. MU nhưng thật ra là muốn đánh rồi nhanh. Mở màn không đánh rồi nhanh. Thả chậm tiết tấu. Là một chồng cây gai tí địch người thủ đoạn. Chế tạo giả tượng. Sau đó bỗng nhiên phát lực đến đánh rồi đối thủ trở tay không kịp. Cứ việc Andrej so sánh thi đấu cũng có tính nhắm vào an bài. Nhưng bị quản chế tại cầu thủ trình độ. Làm MU có dự mưu trước yếu thế lại phát lực. Millwall phòng thủ bộc lộ ra cầu thủ trẻ ứng đối tiết tấu bỗng nhiên biến nhanh mà phản. Ứng chậm chạp vấn đề. Moutinho đối với cấm khu bảo hộ không đủ kịp thời. Đồng thời, lão tướng Southgate. Ở đây trên xuất hiện khiến cuồng sư ủng độn trong lòng phi thường khó chịu sai lầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.